Phế xài truy mỹ ký, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56 Lê Mộc xoa huyệt thái dương, cảm giác được thần kinh vẫn còn một chút đau đớn, hắn chậm rãi mở ra đôi mắt đen bóng, ánh vào hốc mắt hắn lại là một gian phòng ở xa lạ. Lê Mộc xoa huyệt thái dương chậm rãi ngồi xuống, đánh giá cẩn thận một chút bài trí chung quanh, đại khái là phòng của nữ nhân, bài trí đều rất có chú ý, không giống như là phòng Lãnh Huyên cái loại phong cách giản lược này, trang trí nơi này làm cho người ta cảm giác thật ấm áp, đồ vật nhiều nhưng thập phần sạch sẽ quy củ, một ít trang trí nhỏ tỉ mỉ cũng hiển hiện toàn bộ phòng ở thực lịch sự tao nhã, vừa thấy giống như là chỗ ở của một cô gái thực ôn nhu hình mẫu hiền thê. Lê Mộc nhíu nhíu mày, đầu vẫn có chút đau, đây đại khái là một loại phản ứng nhỏ khi linh hồn hắn hoàn toàn dung hợp với thân thể đi, phía trước cũng đau đớn qua vài lần, nhưng không ngờ đêm qua tới đột nhiên và nghiêm trọng như vậy, xoa cái đầu có chút đau đớn, trong đầu cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Tối hôm qua thời điểm mình té xỉu hình như có người cứu mình đi, là ai đâu? Không phải là nữ nhân diêm dúa đêm qua chứ? Lê Mộc nghĩ đến đây mặt lập tức đen xuống dưới, không khỏi rụt cổ, hy vọng tốt nhất không phải như vậy a. Mặc vào quần áo đầu giường không biết là ai gấp chỉnh tề tề cho hắn, chậm rãi xuống giường đi ra bên ngoài phòng ngủ. Ra khỏi phòng ngủ Lê Mộc phát hiện đây là một phòng ở hai gian một phòng, tuy rằng không lớn, nhưng là bài trí phi thường ấm áp, làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Lê Mộc nghe được phòng bếp tựa hồ có tiếng, liền thong thả bước đi qua, đến cửa phòng bếp, phát hiện là một nữ nhân xinh đẹp chính đang đưa lưng về phía hắn, nữ nhân kia hình như cũng là nghe được tiếng động phía sau, một bên buông cái nồi mình đang làm bữa sáng, chậm rãi quay đầu cười nói. Chào buổi sáng a, Lê Mộc, Mạc Tích Vũ, tại sao là cô? Lê Mộc nhìn đến mặt nữ nhân này xoay lại liền thất kinh nói. Đúng vậy, bóng dáng xinh đẹp này chính là thuộc về Mạc Tích Vũ, về phần vì sao nàng lại ở chỗ này, rất đơn giản, bởi vì đây là nhà nàng. Mạc Tích Vũ nhìn đến bộ dáng Lê Mộc kinh ngạc ngơ ngác, không khỏi tao nhã cười tựa hồ đối với Lê Mộc phó bộ dáng ngơ ngác này thực cảm thấy hứng thú, ôn nhu nói. Lê Mộc cậu trước ngồi bên cạnh bàn ăn đi, bữa sáng tôi cũng sắp làm xong. Lê Mộc nghe được lời Mạc Tích Vũ nói lúc này đầu hắn vẫn là chưa hồi hồn, ngốc lăng lăng đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, trong đầu không ngừng tự hỏi. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nơi này đại khái là nhà Mạc Tích Vũ đi, chẳng lẽ đêm qua mang ta trở về chính là nàng? Đang ở thời điểm Lê Mộc suy tư, Mạc Tích Vũ mang bữa sáng đi tới bàn ăn, dọn xong sau đó chậm rãi ngồi xuống, hơi hơi cười một chút nói. Cậu nhanh ăn cơm đi, trong chốc lát còn phải đi làm đâu, còn nữa thân thể của cậu không vấn đề gì đi, đêm qua là chuyện gì xảy ra, lúc tôi đưa cậu đến bệnh viện bác sĩ lại nói vấn đề gì cũng không có. Nga, không có gì, đại khái nguyên nhân là vì tôi thân thể yếu tối hôm qua chỉ là có chút đau đầu, có thể gần đây quá mệt mỏi cho nên mới té xỉu nói tối hôm qua là cô cứu tôi. Lê Mộc một bên đánh mắt rời đi đề tài, một bên cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn điểm tâm, không thể không nói chủ nghệ của Mạc Tích Vũ thật sự có thể cùng Lê Mộc có điểm hợp nhau, cho dù chỉ là một bữa sáng vô cùng đơn giản cũng có thể nhìn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua tôi đi gặp một vị bằng hữu, kết quả ở chỗ này phát hiện cậu té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đưa đi bệnh viện kết quả bác sĩ nói căn bản không việc gì, vốn là muốn cho Lãnh Huyên đón cậu về, nhưng Lạc Lạc nói Lãnh Huyên trước đó mua vé máy bay tối hôm qua đi Mỹ Quốc cũng không ở công ty, điện thoại Lãnh Huyên căn bản đánh không thông, mà tôi lại không biết phải đem cậu đưa đi đâu, chỉ có thể đem cậu đưa về nhà tôi. Mạc Tích Vũ cười rộ lên thực ôn nhu, giống một trận gió mát thấm nhập lòng người. Nếu nói tính cách Lãnh Huyên cùng Mạc Tích Vũ giống như hai cái cực điểm, Lãnh Huyên như là băng cực vậy thì Mạc Tích Vũ tự nhiên chính là noãn cực, tính cách tựa như ngọc thạch ôn nhuận, thản nhiên mỉm cười tổng có thể hóa giải phiền não cùng hoang mang trong lòng. Không giống như Lãnh Huyên cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài như vậy, Mạc Tích Vũ thì lại là càng ôn nhu, làm cho người ta càng thêm nhiều thân thiết có thể chạm vào. Lê Mộc cảm tạ nhìn Mạc Tích Vũ, sau đó lại nghi ngờ hỏi. Vé máy bay Mỹ Quốc, nàng, đi chỗ đó làm gì? Trong mắt Mạc Tích Vũ tựa hồ như nhớ lại một sự tình, nhíu mi nói. Ha ha, có lẽ lại là đến sinh nhật người kia rồi. Sinh nhật người kia là ai? Lê Mộc nghi hoặc hỏi, không nghĩ tới sinh nhật thế nhưng cùng mình gần như vậy, hơn nữa hắn cũng biết Mạc Tích Vũ cùng Lãnh Huyên là bạn tốt, hỏi nàng nhất định có thể hỏi ra nguyên cớ. Nga, không có gì, chẳng qua là một vị quen biết cũ của bọn tôi thôi, có lẽ là đi mừng sinh nhật hắn. Mạc Tích Vũ như có điều suy nghĩ nhíu mày, tựa hồ đối với chuyện Lãnh Huyên mua vé máy bay Mỹ Quốc này cảm thấy thực không đồng ý, bất quá nhìn đến Lê Mộc truy vấn như vậy cũng sẽ không đáp lời, chuyên tâm ăn cơm. Mỹ Quốc quen biết cũ, Lê Mộc tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngơ ngác nhét vào miệng một ngụm cơm, cả người như là mất hồn. Kỳ thực Mạc Tích Vũ nói tới chỗ này Lê Mộc đã đại khái biết là ai, vốn lúc trước bọn họ giải trừ hôn ước hắn đã từng nghe nói qua chuyện người kia, nghe nói thế lực gia tộc nguyên bản cũng không cường thịnh, nhưng hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trong 10 năm liền làm ra một phen sự nghiệp, có thể nói buôn bán kỳ tài, ngược lại cùng Lãnh Huyên rất là xứng đôi đâu, về phần vì sao Lãnh Huyên không cùng hắn cùng một chỗ, đại khái cũng là bởi vì hình gia cho hắn an bài hôn sự trở ngại đi. Bất quá Lãnh Huyên tựa hồ vẫn không có quên hắn, bằng không cũng sẽ không như vậy vô thanh vô tức muốn đi Mỹ quốc. Lê Mộc nghĩ đến cái hộp tinh Mỹ lần đó Lãnh Huyên giấu ở tủ quần áo có lẽ cũng là tín vật đính ước linh tinh của bọn hắn đi. Chẳng lẽ ta bầu bạn những ngày qua còn đánh không lại hắn sinh nhật? Lê Mộc ngồi xe Mạc Tích Vũ cùng đi tới Lãnh thị tập đoàn, hai người tuy rằng rất là tị hiềm tách ra một trước một sau tiến vào công ty, nhưng vẫn bị một ít nhân sĩ bát quái phát hiện, cho nên liền như vậy một cái buổi sáng tựa hồ toàn bộ công ty đều biết chồng của Lãnh tổng giám đốc cùng Mạc đại mỹ nhân trợ lý bộ sáng sớm tìm đến công ty, nhưng lại có truyền miệng nói Mạc Tích Vũ kỳ thực là cùng Lê Mộc cùng một chỗ, điều này thực làm cho động vật giống được cao thấp toàn công ty ghen tị Lê Mộc tay ôm hai đại mỹ nữ, nhưng ai biết nỗi khổ trong lòng Lê Mộc đâu, bởi vì coi mồi hai mỹ nữ này đều không phải của hắn. Nếu quả thật Lãnh Huyên tối qua đi Mỹ quốc vậy có lẽ hiện tại mới vừa xuống máy bay đi, Lê Mộc vừa đi vừa nghĩ như vậy. Hắc Lê Mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mộc đi tới liền bị Tư Đồ Tuyết từ phía sau vỗ cái bả vai. Lê Mộc nhìn đến Tư Đồ Tuyết lập tức phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng hướng về Tư Đồ Tuyết mỉm cười một chút, cất kỹ tâm tư bối rối của mình ra vẻ không sao cả nói. Tuyết Nhi, là cô a, làm sao vậy, tâm tình không tốt? Tư Đồ Tuyết rất nhanh liền nhìn ra Lê Mộc mất tự nhiên. Nga, không có gì, còn không phải gần đây Lãnh Huyên giao cho tôi một cái đại hạng mục bảo tôi làm bản kế hoạch, tôi đại khái làm ra xong, luôn cảm thấy thiếu một chút gì, này không phải đang dầu dĩ thôi. Lê Mộc vội vàng nói sang chuyện khác nói. Bản kế hoạch, cần tôi giúp cậu nhìn xem không a, Tư Đồ Tuyết nói. Lê Mộc nghe đến đó mỉm cười một chút nói. Nếu quả thật như vậy, tiểu sinh không bằng vinh hạnh Nga, Tư Đồ tiểu thư liền phiền toái ngài chỉ giáo một chút. Nói xong Lê Mộc ôm tư liệu cùng bản kế hoạch sơ thảo trong tay đưa cho Tư Đồ Tuyết xem. Tư Đồ Tuyết đón qua bản kế hoạch cẩn thận lật xem một chút, vẻ mặt kinh ngạc không dám tin nói. Không tồi a, Lê Mộc không nghĩ tới cậu làm được tốt như vậy, đây sẽ không lại là Lãnh tổng dạy cho cậu đi. Mới không có, cẩn thận, Lê Mộc nửa câu đầu vẫn chưa nói xong liền phát hiện Tư Đồ Tuyết thế nhưng cầm bản kế hoạch không có xem đường, chạy tới cầu thang nàng vẫn không phát giác, thẳng tắp đi về phía trước, đợi cho Lê Mộc nghĩ muốn nhắc nhở Tư Đồ Tuyết cẩn thận, đã chậm, Tư Đồ Tuyết chân trước bị vấp ngã trên bậc thang, bả vai vừa lúc đụng vào chỗ góc cạnh. Lê Mộc trong lòng cả kinh, nhanh tiến lên đem Tư Đồ Tuyết đỡ lên nói. Tư Đồ đại tiểu thư của tôi ơi, cô đi đường cũng không thể không nhìn đường. Lê Mộc hảo tâm đi đỡ, không nghĩ tới Tư Đồ Tuyết vừa đứng lên liền đánh Lê Mộc một cái, một bên tức giận mắng. Đều tại cậu, sao không nhắc tôi a, đau chết mất. Lê Mộc đảo cặp mắt trắng dã, tôi rõ ràng đã nhắc nhở cô, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên xem đường, điều này có thể trách ai, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lê Mộc vẫn là ngoan ngoãn đỡ Tư Đồ Tuyết hỏi. Có ngã tới chỗ nào hay không? Chân đau không? Tư Đồ Tuyết tự mình quơ quơ chân và tay phát hiện cũng không có vấn đề gì, vừa định nói không sao, ai biết quay người lại động xương bả vai, đau đến kêu lớn một cái, chỗ đó tựa hồ vừa rồi đập bị thương. Lê Mộc nhìn đến Tư Đồ Tuyết như vậy cũng đại khái biết là thương tổn phía sau lưng, sau đó liền mặt nhăn mày nhăn nói. Phía sau lưng tựa hồ thương không nhẹ, có cần tôi đưa cô đi bệnh viện nhìn xem? Tôi mới không đi bệnh viện đâu. Tư Đồ Tuyết bĩu môi, xoa chính mình vai bị thương. Lê Mộc nhìn đến Tư Đồ Tuyết rõ ràng đau đến nghiến răng nghiến lợi lại bộ dáng không có việc gì, không tự giác lắc lắc đầu, ngẩng đầu đối Tư Đồ Tuyết nói. Như vậy đi, không đi bệnh viện, tổng phải nhìn xem thương thành bộ dáng gì chứ, cô cùng tôi đi phòng nghỉ trong văn phòng tổng giám đốc đi, bình thường thời điểm Lãnh Huyên không ở tôi đều ở nơi đó nghỉ ngơi, trong đó có cái hòm thuốc tôi có thể giúp cô bôi thuốc. Đi gian phòng nghỉ cùng Lê Mộc hai người ở trong một gian phòng. Tư Đồ Tuyết đã khống chế không được chính mình liên tưởng, nhưng nàng thấy không lay chuyển được Lê Mộc cũng đáp ứng, dưới sự giúp đỡ của Lê Mộc hai người tới phòng nghỉ tổng giám đốc, bởi vì Lãnh Huyên không ở cho nên văn phòng tổng giám đốc không ai, toàn bộ phòng đều thực yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào phòng nghỉ đóng cửa lại, Lê Mộc lục tung tìm ra cái hòm thuốc, tìm được một ít rượu thuốc, Tư Đồ Tuyết ngồi vào trên giường xoa chính mình bả vai ngơ ngác nhìn Lê Mộc có chút bối rối nghĩ Lê Mộc đem nàng đưa vào phòng không ai như vậy sẽ phát sinh những thứ gì. Lê Mộc xuất ra rượu thuốc cùng một ít bông vải, nhìn thoáng qua Tư Đồ Tuyết chính đang ngây người, nói. Nằm úp sấp đến trên giường đi, Cái gì? Từ Đồ Tuyết nâng đầu lên hỏi, ngượng ngùng làm bên mặt của nàng biến càng thêm hồng nhuận, da thịt khỏe mạnh sáng bóng, cảm giác nhiết một phen có thể ra nước. Biết rất rõ ràng chính là xem xét thương thế một chút, đến lúc một màn này thật sự muốn xuất hiện, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Ta chính là Hoàng Hoa Khuê nữ a, tiện nghi cầm thú này. Từ Đồ Tuyết ở trong lòng trộm nghĩ, cô nằm úp sấp đến trên giường đi, tôi dễ nhìn một cái phía sau lưng xem thương thành bộ dáng gì. Lê Mộc một tay cầm bình rượu thuốc, tay kia cầm bông vải nói. Được rồi, Từ Đồ Tuyết do dự xốc lên chăn nằm úp sấp tới trên giường. Hiện tại được chưa? Không được, Lê Mộc mặt không chút thay đổi nói, Lê Mộc mới vừa ngồi xuống bên giường liền có một cỗ hương vị ngấm người xông vào mũi. Mỗi người phụ nữ đều có hương vị thuộc về mình, Từ Đồ Tuyết tuy rằng mùi hương không bằng Lãnh Huyên nồng đậm dai dẳng như vậy, nhưng đều có một phen phong vị trong đó. Cậu không phải là còn muốn tôi cởi y phục đi, cậu nghĩ muốn chiếm tiện nghi tôi. Từ Đồ Tuyết từ trên giường nằm úp sấp ngẩng dậy nói. Cô trước đem đầu vai kéo xuống phía dưới một chút cho tôi xem rốt cuộc có nghiêm trọng không. Từ Đồ Tuyết nghe nói như thế nhăn nhó đem bả vai lộ đi ra, Lê Mộc lập tức liền nhìn đến một chỗ máu ứ động thực rõ ràng, tựa hồ còn có tụ huyết, bị thương không nhẹ, nếu hiện tại không làm một chút xử lý chỉ sợ Từ Đồ Tuyết trong khoảng thời gian này bả vai cũng không thể động. Thương không nhẹ, đều xanh một tảng lớn, tôi phải giúp cô xoa một chút, nếu không chỉ sợ sẽ lưu lại bệnh căn, bất quá có thể cần cởi quần áo một chút. Lê Mộc trước kia cũng giúp viện trưởng Mama làm massage chuyên môn đi học qua, cho nên thực tự tin đối Từ Đồ Tuyết nói, bất quá coi mòi Lê Mộc đã quên mất sự thực hiện tại mình là một nam nhân. Lưu bệnh căn, sẽ không nghiêm trọng như thế đi, cậu khẳng định đang gạt tôi. Từ Đồ Tuyết vừa định nói tiếp ai ngờ hơi chút dùng sức liền đem mình đau đến mồ hôi đều chảy xuống. Đau quá a chị không chị, chị, Từ Đồ Tuyết đến trên giường nằm xuống, quyết tuyệt nói. Phải cởi quần áo phía sau lưng. Cười, tay tôi có thể sẽ chạm đến lưng cô, cậu lề mề cái gì, lão nương hôm nay để mặc cho mà chiếm tiện nghi rồi. Thời điểm Lãnh Huyên trở về, trong phòng làm việc thế nhưng không một bóng người, nhưng rõ ràng Lạc Lạc nói Lê Mộc đã trở lại công ty. Chẳng lẽ đều đi ra ngoài, sao ngay cả cửa cũng không khóa, quá cầu thả sơ ý rồi. Lãnh Huyên tiện tay đem cửa văn phòng đóng lại, đem áo khoác tiểu tây trang màu ngân bạch trên người cởi đắp trên tay, mệt mỏi ngồi vào trên ghế salon văn phòng nghỉ ngơi. Lại đến sinh nhật người kia, trước kia mỗi lần mình đều sẽ cùng hắn cùng nhau qua, bất quá năm nay bất đồng, tối hôm qua vốn đã mua vé máy bay, không vì cái gì khác, nàng chỉ là muốn cùng hình thần húc triệt để xóa sạch quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật nàng gần đây tự hồ bất chi bất giác quen với cảm giác có Lê Mộc bên người, thói quen Lê Mộc mỗi lần vì bức nàng ăn cơm biến đổi đa dạng làm một ít đồ ăn ngon gì đó, thói quen Lê Mộc ở thời điểm nàng công tác rõ ràng thực nhàm chán nhưng vẫn bồi bên người nàng cảm giác ấm áp, thói quen Lê Mộc mỗi tối rõ ràng cách mình rất xa nhưng sáng hôm sau không biết sao liền ôm chặt mình khi tỉnh lại, thói quen bắt nạt Lê Mộc mỗi lần Lê Mộc bày ra bộ dáng ngốc manh vô tội. Nghĩ đến đây, Lãnh Huyên thế nhưng nhắm mắt lại không tự giác gợi lên khóe miệng. Hình thần húc gần đây lại muốn cùng Lãnh Huyên tái hợp nhưng nàng cũng không có định như vậy, vốn tối hôm qua muốn đi Mỹ Quốc đem quan hệ giữa nàng cùng hình thần húc hoàn toàn cắt đứt, trở về là có thể an tâm ổn định cùng ai đó sinh sống, nhưng không nghĩ tới trên đường đi sân bay di động lại nhận được bản ghi chép tiêu phí ở một gian quán bar, người nào đó đại buổi tối như vậy đi quán bar lại còn tiêu nhiều như vậy, Lãnh Huyên không nói hai lời liền gọi điện thoại tìm người điều tra một chút, lại phát hiện là vì một nữ nhân không biết tên mà tiêu tiền, Lãnh Huyên lập tức dứt khoát cho lái xe quay đầu đi gian quán bar kia. Ai ngờ thời điểm Lãnh mỹ nhân đến đó, Lê Mộc sớm đã chẳng biết đi đâu, muốn cấp Lê Mộc gọi điện thoại hỏi một chút lại phát hiện điện thoại di động của mình hết điện tắt nguồn, hỏi người chung quanh lại biết được Lê Mộc là sau khi phát bệnh bị người đưa đi bệnh viện, Lãnh Huyên có chút hoảng loạn lái xe đi bệnh viện lại căn bản không tìm được người, cứ như vậy nàng phái người tìm cả buổi tối Lê Mộc cũng chưa có về nhà, sáng nay mới được đến Lạc Lạc điện thoại nói Lê Mộc đã đến công ty. Lãnh Huyên giờ mới yên lòng đến công ty, vốn định vừa tới nơi này là có thể nhìn đến Lê Mộc nhưng không nghĩ tới chính là. Chuyện làm cho Lãnh Huyên đau đầu không chỉ chuyện này, sắp tới có một nhà đại nghiệp vụ muốn hợp tác nhưng lúc hết thảy điều kiện đều đàm thỏa, đối phương tổng giám đốc đầu chọc kia lại cứ mãi kéo dài không chịu ký tên, nhất định muốn Lãnh Huyên tự mình đi qua đàm mới chịu. Lãnh Huyên biết ý đồ của hắn, tuy rằng hắn không đề cập nhưng quy tắc ngầm bên trong vòng luẩn quẩn vẫn hiểu biết một ít. Lãnh Huyên hiển nhiên tức giận không thôi, hận không thể cởi giày cao gót 7 phân đập lên đầu hắn. Nàng bản thân còn có chút khiết phích nhớ tới diện mạo đáng khinh mặt như trụi lông của đối phương, còn có loại cảm giác nôn mửa. Đương nhiên không muốn tự mình đi qua cùng hắn nói chuyện. Hai kiện sự phiền lòng giải quyết không được, thân thể cũng theo nội tâm giống nhau mỏi mệt. vốn định nằm trên ghế salon nghỉ ngơi trong chốc lát, lại sợ ngủ sẽ cảm lạnh, Lãnh Huyên cầm lên áo khoác. Cách chương.